Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy khẽ phẩy tay. Vậy không cần đợi đâu. Tối nay họ chắc không về ăn cơm. Sao em biết? Còn tại sao nữa? Vì họ không biết anh đã về. Tống Duy uống thêm một ngụm canh, nhẹ nhàng đáp, em đoán thôi. Hiện giờ, Trần Quất Bạch là sợi dây gắn kết gia đình. Anh ở nhà, mọi người quây quần bên nhau. Còn khi anh không có, mọi người cứ như chim trời tung cánh. Quả thật, họ không về. Tống Cao giật nhắn tin. Dương Nghênh Thu thì không nói gì. Thế là hai người tự ăn bữa tối cùng nhau. Tống Duy ăn không nhiều. Uống xong hai bát canh liền xoa bụng. Em no rồi. Chỉ uống canh thôi tối lại đói. Đói thì nói sau. Tống Duy tự giác dọn bát đĩa, đi rửa chén rồi trở về phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô mang sách ra phòng khách đọc. Không vào thư phòng, cô ngồi trên sofa, chân vắt chéo, dáng vẻ thoải mái, khuôn mặt mộc sau khi tẩy trang trắng trẻo sạch sẽ. Trên đầu cô đeo chiếc bờm tóc với hai tai thỏ màu hồng, trông đáng yêu vô cùng. Ánh sáng trong phòng khách dịu nhẹ, hòa quyện cùng sàn gỗ và giá sách, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Âm thanh nhộn nhịp từ khu dân cư ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng vào, khiến Tuyết Hoa vẫy đuôi chạy ra cửa sổ nhìn. Trần Quất Bạch ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi chủ động mở lời. Muốn kể anh nghe về công việc trước đây của em không? Chuyện đó có gì đáng nói đâu. Chuyện bị cắt giảm nhân sự thì sao? Nhắc đến điều này, đã qua 2-3 tháng, cô cũng đã tìm được công việc mới. Những chuyện tưởng chừng như không thể vượt qua lúc đó, giờ nhìn lại chẳng còn quan trọng. Giống như cơn bão trong ấm trà bên ngoài là bầu trời trong xanh, nhưng nhắc lại vẫn thấy có chút nặng nề. Anh đã hỏi đến vậy. Tống Duy cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ câu chuyện. Chuyện là như vậy. Ban đầu, người bị cắt giảm chắc chắn không phải em. Nhưng vì em không có hậu thuẫn mạnh, nên đành tiếc nuối rời đi. Không rõ anh đang làm gì. Một lúc lâu sau anh mới thấp giọng nói. Giờ thì em có rồi. Tống Duy sững người, ngẩng đầu nhìn anh rồi bật cười. Trần Quất Bạch, anh tự luyến quá rồi. Ở Quang Niên, em sẽ không bao giờ bị cắt giảm. Anh đúng là không có nguyên tắc. Ừ. Từ giọng nói của anh, cô nhận ra sự nghiêm túc, không dám đùa giỡn thêm. Vậy còn anh, vì sao anh chọn ngành này? Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ. Câu hỏi này, anh đã trả lời vô số lần trong các buổi phỏng vấn hay những dịp xã giao. Thông thường, câu trả lời sẽ là vì ước mơ, vì đam mê, vì ngành công nghệ thực tế ảo đầy tiềm năng. Nhưng thực tế lại rất đơn giản. Anh cần tiền. Lúc đó, công nghệ thực tế ảo đang là lĩnh vực khởi nghiệp hot, là sự lựa chọn tốt nhất. Cô không phải phóng viên hay người cùng ngành, nên anh trả lời thật lòng. Năm đầu đại học, học phí của anh là do cô của anh chi trả. 3 năm sau, anh dựa vào học bổng. Khi đó, nợ của bố anh vẫn chưa trả hết. Nếu anh làm lập trình viên trong công ty, phải mất 10 năm mới trả hết nợ lẫn lãi, và sẽ không có ngày hôm nay. Tống Duy không ngờ nghe được câu trả lời này, sững người một lúc lâu. Em thấy sứ mệnh của công ty là tạo ra thế giới mơ ước trong tầm tay con người. Điều này có ý nghĩa gì? Do công ty thương hiệu viết ra. Vậy còn cái tên Quang Niên cũng là họ đặt sao? Không phải. Trần Quất Bạch nhếch môi cười. Lúc bọn anh thảo luận tên công ty, Quang Niên được bình chọn cao nhất. Quang Niên là đơn vị giúp lượng hóa khoảng cách vô tận của vũ trụ. Cũng giống như công nghệ của bọn anh giúp mọi người nhìn thấy những điều không tồn tại. Vậy là chạm tay vào mơ ước. Có thể nói vậy. Tống Duy bĩu môi, cũng khá lãng mạn nhỉ. Cô lại hỏi, vậy bây giờ anh có thích ngành này không? Trần Quất Bạch nhìn cô, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, giọng trầm thấp, anh thích cảm giác thành tựu hơn. Tống Duy ngẩn người, Những lời anh nói như một hồi chuông vang dội trong lòng cô. Khi vừa tốt nghiệp, cô từng nghĩ sẽ đi làm trước, rồi sau đó chọn nghề. Lúc đó, mục tiêu duy nhất của cô là vào được công ty cũ. Ban đầu, cô chỉ là trợ lý sản phẩm, ngày ngày làm không hết việc lặt vặt, bận rộn không ngừng. Cô từng hối hận vì đã chọn vị trí này. Nhưng sau đó, chị Andy để cô theo một dự án nhỏ. Cô phải giao tiếp không ngừng, xử lý đủ loại tình huống. Đối mặt với những lần bị đùn đẩy trách nhiệm, cô mệt mỏi đến kiệt sức. Thế nhưng, khi sản phẩm được triển khai và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, cô chợt nhận ra tất cả những đêm thức trắng và những lần phải tranh luận đều có ý nghĩa. Từ một trợ lý trở thành chuyên viên rồi quản lý, cô đã trải qua không ít thử thách, từ việc nhỏ như thuyết phục trong các cuộc họp đánh giá nhu cầu, đến việc lớn như giúp sản phẩm đạt được 15 thị phần. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm nhận được niềm vui từ thành tựu đạt được. Đúng vậy, cô cũng yêu cảm giác thành tựu này. Cô thích việc năng lực của mình được công nhận. Điều đó khiến cô cảm thấy mình có giá trị. Tham vọng duy nhất trong công việc của cô là làm hài lòng chính bản thân. Ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt của Tống Duy như có pháo hoa bừng sáng, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Trần Quất Bạch im lặng nhìn cô, khoảnh khắc đó bị phá vỡ khi Tuyết Hoa nhảy lên bàn ăn, thu hút sự chú ý của cả hai. Trần Quất Bạch thu ánh mắt về, xoa đầu chú mèo nhỏ, thấp giọng nói, nếu cảm giác thành tựu luôn tồn tại, anh sẽ mãi mãi yêu ngành này, không ngừng học hỏi và cống hiến. Tống Duy không biết nói gì, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Anh vỗ về chú mèo nhỏ, rồi quay lại nhìn cô. Nếu em có gì không hiểu, cứ hỏi anh nghĩ mình hữu ích hơn mấy cuốn sách kia. Tống Duy mỉm cười, được thôi, Trần Tổng, cô không hề khách sáo. Quyển sách trên tay thực sự khó hiểu, cô phải rất vất vả mới đọc được vài trang. Trần Quất Bạch, anh nghĩ vũ trụ ảo thực chất là gì? Khái niệm này quá sâu rộng, cô cảm thấy hiểu mà không hiểu, như đang chìm nổi trong đó. Trần Quất Bạch hỏi, em muốn nghe phiên bản phức tạp hay đơn giản? Đơn giản thôi, là một thế giới khác tồn tại khi em nhắm mắt lại. Trong thế giới đó, mọi điều em tưởng tượng đều có thể xảy ra. Một không gian tự do vô hạn, nơi em có thể khám phá bất cứ điều gì. Anh lại hỏi, em đã từng dùng sản phẩm của công ty chưa? Từng rồi, dĩ nhiên là cô từng. Cô không thể thiếu chuyên nghiệp đến mức đó. Cách chương.